Thiếu phu nhân vô lại. Chương 282, tịch, em thủy chung một người, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, liền thích cảm giác như vậy. Có thể rõ ràng nghe thấy mùi hương đầu tóc thoang thoảng của anh. Có thể tham lam hô hấp lấy. Mà trọng yếu hơn là, đem ủy khuất ở đáy lòng, len lén khóc lên, sau đó đem nước mắt cọ ở trên lưng của anh. Anh cũng không phát hiện, chẳng qua là không biết, có thể có một ngày, em sẽ khổ sở đau đớn mà khóc lên, đem âu phục của anh cũng khóc cho ướt đẫm. Như vậy, là anh có thể cảm giác được nước mắt của em. Tịch, anh biết không, cảm giác như vậy, thật là khổ, mệt mỏi quá. Không phải là em không hiểu chuyện, chỉ là em không biết yêu anh như thế nào. Tịch, anh biết không, nhiều năm như vậy, em thủy chung một người, lặng yên không một tiếng động chờ anh trở lại. Anh vừa quay đầu lại, là có thể thấy em ở phía sau của anh. Nhưng là lúc nào, em mới có thể nghiêng đầu, liền sẽ thấy anh ở bên cạnh em. Tịch, em thật rất muốn xoay người rời đi, hoàn toàn buông tha cho anh. Nhưng là, mỗi lần ngẩng đầu, liền thấy hy vọng ở phía trước. Cách gần như vậy, chỉ cần một bước là có thể nhận được. Em càng không đành lòng buông tha anh, không cam lòng buông tha anh. Cho nên, cắn hàm răng, tiếp tục nhích tới gần. Nhưng là, nhích tới gần một bước, càng thêm một bước, nhưng mới phát hiện, khoảng cách một bước kia, cũng là xa xôi như vậy. Xa xôi như vậy. Bạc Sủng Nhi vẫn không nói gì. Tịch Giản Cận bước đi rất ổn định, căn bản không sóc này tới cô. 7 năm sau, anh cư nhiên bình tĩnh trầm ổn, cho dù là cõng cô bước đi cũng sẽ không khiến cho dạ dày cô đau. Nhưng là cô lại phát hiện chính mình đặc biệt tư niệm đau đớn 7 năm trước. Mỗi lần anh cõng cô về đến nhà, cô sẽ la hét dạ dày đau, sau đó mượn cơ hội cấu người anh tím xanh một miếng. Anh nhe răng trợn mắt mắng cô người đàn bà chanh chua, sau đó liền đem cô đè dưới thân thể, hôn trên người cô cũng là xanh tím một miếng. Rồi sau đó buổi tối, hai người cùng nhau tắm rửa, cùng nhau đứng ở trước gương nhìn thân thể lẫn nhau mấy vết xanh tím, sau đó hai người âm thầm lặng lẽ đỏ hai gò má. Xoay người, liền ôm nhau, cách chương.